Cầu thả tu luyện bên người nữ ma đồng. Chương 40, cách kiếm linh thạch tương đối nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Châu Hoành nhìn chằm chằm Giang Hạo, không nói gì rơi vào hồi ức ngắn ngủi. Hắn đã không còn cơ hội sống sót rời khỏi đây, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội nghĩ về Vân Nhược Sư Muội. Nhất thời, hình ảnh Vân Nhược Sư Muội làm bạn với hắn, cổ vũ hắn thoáng hiện lên trong đầu. Kim Sư Huynh, nếu ngươi đánh thắng yêu thú này, ta sẽ nấu cơm cho ngươi ăn. Sao không có ai yêu thích Kim Sư Huynh vậy? Ta lại rất yêu thích Kim Sư Huynh. Sư Huynh, ngươi nhìn ta xem, quần áo và trang sức có đẹp không? Nhớ lại đoạn hồi ức này, khóe miệng Kim Châu Hoành bất giác mỉm cười. Cùng lúc đó một ánh đao quét ngang tới. Vù, ánh đao màu bạc lóe sáng như ánh trăng, xuyên qua mọi thứ, dập tắt ngọn nến, cuối cùng tất cả bình tĩnh lại. Ngay cả những suy nghĩ của Kim Châu Hoành cũng dừng lại. Phản chiếu trong đôi mắt của hắn là hình ảnh Giang Hạo đang chậm rãi thu đao. Ngươi, hắn không nói nên lời, bởi vì sinh cơ đang cực tốc tan biến. Keng, Giang Hạo thu hồi bán nguyệt đao, sắc mặt bình tĩnh nhìn nam tử trước mắt, nói. Cứ như vậy đi. Nghe vậy, ánh mắt Kim Châu Hoành bắt đầu mơ hồ, cả người hắn ngã về phía sau. Bịch một tiếng, từ từ ngã xuống đất. Hắn thấy ánh mặt trời chiếu sáng, cuối cùng, suy nghĩ dừng lại tại hình ảnh sư muội đang mỉm cười với hắn. Cứ, như vậy đi, nhìn đối phương ngã xuống, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết Vân Nhược Sư Tỷ có thật sự đối xử tốt với người này hay không, nhưng đối phương chỉ nên nhớ rõ hình ảnh tốt đẹp của Vân Nhược Sư Tỷ thì tốt hơn. Thật hay giả cũng đều đã qua, Giang Hạo không phải người vô tình, nhưng người khác muốn sống thì hắn cũng muốn sống. Cho nên, hắn không thể thả đao trong tay ra, lấy ra mấy tấm vạn kiếm phù, lúc này Giang Hạo mới chắc chắn đối phương thật sự đã chết. Hắn đứng tại chỗ rất lâu, tấn thăng kim đan khiến hắn có cảm giác không chân thật. Chưa tới một năm, hắn từ trúc cơ sơ kỳ tấn thăng kim đan sơ kỳ. Bình tĩnh lại, hắn liền đi tìm sư phụ, lần này dùng thực lực trúc cơ trung kỳ, đao pháp là thiên đao thức thứ nhất trảm nguyệt. Như mong đợi, nếu không phải đánh lén thì khó có thể thực hiện. Lát sau, Khổ Ngọ Thường nhìn thi thể kim đan, yên lặng rất lâu. Nhưng mà, hắn nhìn lại một đao chí mạng, mới quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, giọng nói âm u. Là ngươi giết sao? Vâng, Giang Hạo gật đầu, tấn thăng trúc cơ trung kỳ rồi à? Khổ Ngọ Thường hỏi. Hiện tại, Giang Hạo biểu hiện ra tu vi trúc cơ trung kỳ, hắn khẽ gật đầu. Là cơ duyên trong ma quật, đao pháp thì sao? Khổ Ngọ Thường lại hỏi, trong ma quật lấy được một thức đao pháp vô danh. Giang Hạo trả lời, nếu sư phụ muốn, hắn chỉ có thể viết ra thiên đao thức thứ nhất. Nữ nhân kia cũng không nói rằng không thể truyền ra ngoài, may mà chỉ là thức thứ nhất. Thế nhưng, không thể tiếp tục lặp lại tình huống gặp cơ duyên này, nếu không sư phụ chắc chắn sẽ hoài nghi. May mắn thay, sư phụ không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ yêu cầu hắn nói một chút sự việc đã xảy ra. Sau đó hắn đại khái nói ra, không có ý giấu giếm, ngoại trừ việc liên quan đến tu vi, không nắm chắc phần thắng, nên chọn cách đánh lén à? Khổ Ngọ Thường nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Đối diện với ánh mắt của sư phụ, Giang Hạo gật đầu trả lời. Vâng, sau đó, Khổ Ngọ Thường mang thi thể đi, dặn dò Giang Hạo gần đây nên cẩn thận một chút, người của chấp pháp đường có lẽ sẽ còn đi tìm tới. Thấy sư phụ đã rời đi, Giang Hạo thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra có chút tiếc nuối, nếu như sư phụ chịu thu hắn làm đệ tử chân truyền. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều, ít nhất, vị kia của Thiên Hoan Các sẽ khó tìm đến hắn gây chuyện. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Trở lại sân nhỏ, hắn nhìn thiên hương đạo hoa, mày trao lại. Không có bọt khí, mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng, hắn nghĩ sẽ phải chờ một lát. Nhưng đến khi mặt trời đã hoàn toàn ló dạng rồi, thế mà vẫn không có bọt khí. Chuyện gì đây? Ngoài chuyện này, có thêm một chuyện khác cũng làm hắn hơi hiếu kỳ. Sư phụ có biết trong sân nhỏ của hắn trồng thiên hương đạo hoa không? Một lát sau, hắn từ bỏ suy nghĩ, trừ khi đến hỏi trực tiếp, nếu không rất khó biết đáp án. Ngày thứ hai, Giang Hạo nhìn thiên hương đạo hoa trong sân nhỏ, vẫn không thấy bọt khí. Ngày thứ ba, bọt khí xuất hiện. Tu vi, 1, khí huyết, 1, biến thành 3 ngày mới xuất hiện bọt khí một lần sao? 3 ngày tiếp theo, quả nhiên lại tới một lần thu bọt khí. Sự thật chứng minh, đúng là biến thành 3 ngày mới xuất hiện bọt khí một lần. Không chỉ thiên hương đạo hoa, thời hạn tuyết liên hoa xuất hiện bọt khí màu lam cũng thay đổi lớn. Trước kia 3 ngày một lần, bây giờ 3 ngày xuất hiện đều là bọt khí màu xanh lá và màu trắng. Mãi đến ngày thứ 9 mới xuất hiện bọt khí màu lam. Chuyện này khiến Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc. Một tháng sau khi tấn thăng kim đan, Giang Hạo thấy tu vi và khí huyết đều hơn 10 điểm, bắt đầu rút ra tu luyện. Hắn muốn thử xem 10 điểm bây giờ so với 10 điểm trước kia có gì khác nhau hay không. Sau khi rút tu vi ra, lượng linh khí khổng lồ tràn vào thân thể hắn, nồng hậu dày đặc bàng bạc hơn so với 10 điểm trước kia không biết bao nhiêu. Không dám suy nghĩ nhiều, Giang Hạo bắt đầu củng cố tu vi. Hồng mông tâm kinh vận chuyển, hấp thu linh khí và khí huyết. Thật lâu sau, Giang Hạo chậm rãi mở mắt, lúc này, hắn đã củng cố toàn bộ tu vi, cũng đã hiểu bọt khí ít đi có liên quan tới cảnh giới của hắn. Trước kia, tích lũy đủ 100 điểm có thể lập tức tấn thăng tu vi, hiện tại cũng vẫn là như thế. Chỉ cần tích lũy đủ 4 lần 100 điểm, sẽ có thể cố gắng tấn thăng nguyên thần. Chỉ là tốc độ sẽ trở nên chậm hơn, nhưng tốt hơn rất nhiều so với lúc đầu. Trước kia, mấy năm hắn mới tích lũy đầy một lần, hiện tại nhiều lắm cũng chỉ một năm, thật ra vẫn rất nhanh. Tuy nhiên, có thanh đao treo trên đỉnh đầu, không nhanh chóng tấn thăng sẽ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Đi vào sân nhỏ, hắn nhìn thiên hương đạo hoa, thầm nghĩ nếu có 3 cây thiên hương đạo hoa thì tốt. Nhưng có thể đi mua linh dược thay thế, tuy nhiên lại thiếu linh thạch. Trong khoảng thời gian này, hắn bán linh phù kiếm lời được khoảng 500 linh thạch, cộng thêm lúc trước, tất cả được 1.000 linh thạch. 1.000 nhìn như rất nhiều, thế nhưng trước mắt kim đan thì quá ít. Lần trước, hắn nhìn pháp bảo cấp bậc kim đan, một thanh đao bình thường cũng 8.000 linh thạch. Tốt hơn thì 1-2 vạn linh thạch, vậy cần phải tích lũy bao lâu? Kim đan kiếm linh thạch ở đâu ra? Hôm nay đến linh dược viên, hắn thuận miệng hỏi thăm Trình Sầu quản lý linh dược viên, hắn chỉ trả lời 2 chữ. Đi cướp, thì ra là thế, đúng rồi, có chuyện cần sư huynh hỗ trợ. Trình Sầu chỉ phía linh điền nói, trong ruộng hình như có linh thú gì đó chạy loạn khắp nơi, chúng ta không bắt được. Cách chương.